Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chế tác cùng phát hành kế hoạch. Kết thúc cùng Terry Semel bữa trưa, Simon trở lại Daenerys Entertainment tổng bộ bắt đầu lại từ đầu công việc buổi chiều. Những ngày này, Simon cùng Amy mấy vị cao tầng nhất thẳng đều tại một lần nữa thương thảo an bài công ty mới điện ảnh và truyền hình chế tác phát hành kế hoạch. Nguyên bản định trước đây cuối tuần tăng ca 2 ngày tại Australia hành trình trước hoàn thành những chuyện này, bởi vì Fox phú hào bảng tuyên bố Simon cuối tuần một mực bị đủ loại sự tình dây dưa, đành phải trì hoãn đến thời gian làm việc. Trừ Daenerys Picture trước đây đã chuẩn bị thỏa đáng mấy bộ chương trình thực tế cùng New World giải trí phương diện thu hoạch được tục đặt trước phim truyền hình. Công ty năm nay cũng không tính khai phát mới hạng mục. Bởi vậy, phương diện này nghiệp vụ truyền hình nghiệp vụ rất nhanh sắp xếp như ý. Điện ảnh phương diện, chủ yếu là chế tác cùng phát hành, hoàn thành đồng thời mua về sau. Công ty mới phát hành nghiệp vụ đem theo tháng sau bắt đầu. Trừ hơn nửa năm phát hành 7 bộ phim, New World giải trí còn có mặt khác 6 bộ các loại hình phim chờ đợi phát hành. Đi qua xem xét mảnh thảo luận, New World giải trí phương diện cuối cùng xác định đem đăng nhập rạp chiếu phim hết thảy có 3 bộ. Theo thứ tự là Elvira, Mistress of the Dark, Heather cùng Hellbound, Hellraiser 2. Mặt khác 3 bộ trực tiếp tiến hành băng ghi hình phát hành. Elvira, Mistress of the Dark là nữ diễn viên Cassandra Peterson những năm này một mực chuyên chú chế tạo một cái phim kinh dị nhãn hiệu. Tổng thể thuộc về khủng bố phim hài phong cách. Chỉ là, phim lớn nhất bán điểm đại khái cũng chỉ có nữ chính toàn thân áo đen phía dưới cái kia đối với nửa đậy nửa lộ ngực lớn. Simon đối bộ này cấp B mảnh phong cách điện ảnh đánh giá rất thấp. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì đắt khách tiềm lực. Vốn định đồng dạng ném đến băng ghi hình thị trường. Bất quá, New World giải trí trước đây đã tiến hành qua một số phía trước tuyên truyền. Thậm chí còn để Marvel bên kia chuyên môn vì bộ phim này khai phát một bộ manga. Cân nhắc đến công ty tháng 9 cũng không có hắn rạp chiếu phim phát hành kế hoạch. Simon miễn cưỡng đồng ý đối bộ phim này tiến hành một lần nữa chỉnh lý về sau đưa vào rạp chiếu phim. Chỉ là đem màn ảnh số hạn chế tại 500 khối trong vòng. Heather là hơn nửa năm vừa mới tại Tim Burton Beetlejuice bên trong bộc lộ tài năng nữ. Ngôi sao Winona Ryder diễn viên chính nhẹ vốn tự lực điện ảnh. Cố sự thông qua một hệ liệt trường học mưu sát sự kiện nghiên cứu thảo luận thanh thiếu niên đối với cuộc sống thất vọng cùng mê mang tâm thái. Nhìn qua phim mẫu, Simon thì quả quyết quyết định để bộ phim này cùng Daenerys Picture trước đây đầu tư tỉ muội cùng Metropolitan cùng một chỗ tham gia sang năm Sundance liên hoan phim. Bởi vì phim phòng bán vé tiềm lực thực sự quá thấp. Lịch trình đem về xác định qua sang năm 2 tháng 3. Sau cùng Hellbound, Hellraiser 2 là New World giải trí bắt trước New Line A Nightmare on Elm Street khai phát. Một cái phim kinh dị hệ liệt. Phim bộ thứ nhất lấy $1 triệu chế tác thành bản thu hoạch hơn $14 triệu phòng bán vé. Mặc dù không cách nào cùng A Nightmare on Elm Street hệ liệt so sánh. Nhưng cũng coi như kiếm lớn. Cái này phần tiếp theo chế tác thành bản gia tăng đến $3 triệu. Có đầu bộ dư luận tích lũy. Lợi nhuận lộ ra vô cùng có cam đoan. New World giải trí nguyên bản định đem bộ phim này an bài tại cuối năm lễ Giáng sinh lịch trình. Nếu như là hai nhà công ty sát nhập trước đó. Điều này hiển nhiên là cái lựa chọn tốt. Nhưng bây giờ, công ty mới phát hành đoàn đội nhất định phải chuyên chú vào Daenerys Picture cố định mấy bộ phim tiên phát. Bởi vậy, Hellbound, Hellraiser 2 chiếu lên lịch trình bị trì hoãn đến sang năm lễ phục sinh. Metro-Goldwyn-Mayer bình tĩnh lúc ngày 16 tháng 12 Rainman bên ngoài. Daenerys Picture xuất phẩm đồng thời đem một mình phát hành 3 bộ phim Scream. Steel Magnolias cùng câu lạc bộ thi ca lịch trình lần này thảo luận bên trong cũng triệt để quyết định, Scream chiếu lên ngày tháng vì ngày 28 tháng 10. Steel Magnolias chiếu lên ngày thắng vì ngày 18 tháng 11. Câu lạc bộ thi ca chiếu lên ngày thắng vì ngày 23 tháng 12. Michael Hoffman tỉ muội. Chris Tillman Metropolitan cùng Catherine Blue Steel ba bộ phim đồng dạng đều ở hậu kỳ giai đoạn. Cụ thể lịch trình còn chưa có xác định, nhưng dự tính cũng sẽ ở sang năm hơn nửa năm tiến vào rạp chiếu phim. Điện ảnh chế tác phương diện. New World giải trí nguyên bản ngay tại ấp ủ mấy cái hạng mục. Simon cuối cùng chỉ lưu lại sớm định ra từ Brooke Shields diễn viên chính Brenda Starr. Hắn toàn bộ hủy bỏ. Bị chặt hạng mục bên trong bao quát Kevin Costner diễn viên chính Riven cùng Dolph Lundgren diễn viên chính Marvel Manga sửa đổi kẻ trừng phạt. Riven giảng thuật một vị xuất ngũ hải quân quân quan câu dẫn hảo hữu thê tử bởi vì song song. Lọt vào trả thù luân lý mảnh. Sớm định ra từ Tony Scott đạo diễn. Vị này đạo diễn là Ridley Scott đệ đệ. Trước đây còn đạo diễn qua Beverly Thám Tử các loại nổi danh phim. Cũng coi là Hollywood một đường đạo diễn. Chỉ bất quá, Simon hoàn toàn không cách nào lý giải Riven muốn biểu đạt khái niệm. Phim tuy nhiên cùng Columbia Pictures dưới cờ một nhà trực thuộc công ty cộng đồng đầu tư. 20 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính vẫn như cũ vượt qua Simon mong đợi. Sau đó lựa chọn từ bỏ. Đến mức kẻ trừng phạt. Simon nhìn qua kịch bản. Phát hiện trừ tên. Cố sự hoàn toàn thoát ly Marvel kinh điển manga thiết lập. Thuần túy chỉ là một bộ bắt chước Stallone Rambo phong cách cấp B mảng đấu súng. Kết quả tự nhiên cũng không có giữ lại tất yếu. Bruce Joe Rubin tại bãi công trong lúc đó đã hoàn thành Simon lúc trước hướng hắn dự định mặt. Khác hai bộ giác quan thứ 6 cùng nhân quỷ tình vị Ghost kịch bản. Simon tạm thời gác lại nhân quỷ tình vị Ghost. Mà chính là đối giác quan thứ 6 tiến hành đã được duyệt. Robert De Niro lúc trước ký kết câu lạc bộ thi ca cùng giác quan thứ 6 hai bộ đóng gói. Hợp đồng, câu lạc bộ thi ca đã hoàn thành. Lúc này đúng lúc tiếp nhận giác quan thứ 6. Bên cạnh đó, theo Hollywood biên kịch đại bãi công kết thúc, Daenerys Entertainment trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu dày đặc tiếp nhận các loại hạng mục. Khuyến mãi. Simon theo bên trong tuyển chọn mấy bộ rất không tệ kịch bản. Bên trong một trong tên là Vệ Sĩ. Không sai, chính là ban đầu thời không bên trong Kevin Costner cùng Whitney Houston diễn viên chính cái. Kia bộ, phim kịch bản biên kịch Lauren Kasdan tại Hollywood có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Hắn đã từng là Star Wars hệ liệt cùng đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones hệ liệt biên kịch. Chỉ bất quá. Vệ sĩ kịch bản theo 70 niên đại trung kỳ bị viết sau khi đi ra vẫn lọt vào lạnh nhạt. Nghe nói tại Simon tiếp nhận trước đó, bộ phim này đã liên tục lọt vào hơn 60 vị nhà sản xuất cự tuyệt. Đại bộ phận công ty điện ảnh đều cho rằng bộ phim này tình tiết quá cũ. Mà lại trong phim nữ ngôi sao ca nhạc Rachel biệt thự tràng cảnh thực sự quá dùng tiền. Bởi vậy, tuy nhiên Lauren Kasdan gia vị rất cao. Daenerys Entertainment vẫn là chỉ dùng 300.000 đô la Mỹ thì đem cái này kịch bản mua lại. Mặt khác kịch bản còn có Hollywood nữ biên kịch kiêm đạo diễn Amy Heckerling một bộ Look Who's Talking. Bộ này phim hài lớn nhất đặc điểm cũng là để trẻ sơ sinh học lấy người trưởng thành tư duy cùng. Giọng điệu nói chuyện, ban đầu thời không bên trong. Look Who's Talking từ John Travolta diễn viên chính. Vì đứa bé phối âm là Bruce Willis, đồng thời thành công xâm nhập năm đó hàng năm phòng bán vé bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Trước đây cái này bộ kịch bản đồng dạng không được coi trọng. Bởi vậy mới bị Daenerys Entertainment giành lại. Cái này thực cũng không kỳ quái. Hollywood phổ biến được xem trọng hạng mục. Trên cơ bản sách mấy năm trước liền đã rơi xuống các đại điện ảnh công ty trong tay. Chỉ là có một chút. Bởi vì tham dự tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bạo lực như vậy điện ảnh. Travolta đã không thích hợp lại ra diễn Look Who's Talking dạng này ôn nhu phim hài. Daenerys Entertainment chỉ có thể một lần nữa chọn lựa nam chính. Cuối cùng, giác quan thứ 6, Batman, vệ sĩ cùng Look Who's Talking đem cùng một chỗ làm Daenerys Entertainment sang năm chủ yếu. Hạng mục, Ban đầu thời không bên trong lấy được toàn cầu vượt qua 600 triệu đô la Mỹ kinh người phòng bán vé. Giác quan thứ 6 cùng tương đối kém một số vệ sĩ sơ bộ xác nhận qua sang năm kỳ nghỉ hè. Lúc Hustock King cùng Batman phân biệt bình tĩnh lúc sang năm lễ tạ ơn cùng lễ Giáng sinh. Có điều, cẩn thận nói đến, cái này thực chỉ là Simon một người ý nghĩ. Bởi vì cái này bốn cái hạng mục trên cơ bản đều không thuộc về Hollywood lôi cuốn loại hình. Vệ sĩ dạng này kịch bản tức thì bị Hollywood lạnh nhạt hơn 10 năm. Simon cũng không tính cùng người khác giải thích quá nhiều. Hắn chỉ cần Amy bọn người tận tâm tận lực hoàn thành chính mình công tác. Mà lại, sơ bộ thống kê xuống tới. Daenerys Entertainment sang năm xác định chiếu lên phim liền đã có Heather, Tỉ Muội, Metropolitan, Blue Steel, Giác quan thứ 6, Vệ sĩ, mạnh mẽ đâm tới xinh đẹp thiếu nữ đẹp. Lúc Hustock King, Batman cái này chỉnh một chút 10 bộ. Công ty còn đang nổi lên cùng với mua phim bộ môn kế hoạch mua vào phim số lượng cũng sẽ không thấp. Hơn cái số này, cái này mang ý nghĩa. Daenerys Entertainment sang năm chế tác cùng phát hành kế hoạch đem trực tiếp đạt tới 7 đại xưởng sản xuất trình độ. Bởi vậy, cái này một mảnh hạt cát vây quanh dưới. Giác quan thứ 6 cái này 4 bộ phim xen lẫn bên trong. Dù cho đều có thể lấy được ban đầu thời không bên trong như thế phòng bán vé, cũng sẽ không giống năm nay như thế dễ thấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.